Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, kiếp số cũng muốn đoạt. Mà lúc này Dịch Thư Nguyên y nguyên đứng tại ao đầm bên cạnh bìa rừng. Hòa nhạc sơn sương mù đã sớm kéo dài cũng bao trùm đến toàn bộ ao đầm khu vực. Nhưng tựa hồ tại Hòa Nhạc Sơn phía trước sương lớn cùng ngoại vi sương mù có rõ ràng phân giới. Mỗi khi tiếng cóc kêu vang lên thời điểm, Dịch Thư Nguyên liền có thể cảm thụ đến toàn bộ sương mù, thậm chí là toàn bộ Hòa Nhạc Sơn chấn động. Hắn duỗi tay đụng chạm Hòa Nhạc Sơn phạm vi sương lớn. Có một loại đè tại kẹo đường bên trên cảm giác cổ quái. Cũng chính là nói cái này sương mù bản thân là một loại bị khống chế đến chút ít pháp thuật. Thắng qua đồng dạng ngự pháp chi năng. Cô oa, tiếng cóc kêu tái khởi. Dịch Thư Nguyên đụng chạm sương mù bàn tay cảm nhận được một trận tê dại. Hắn ngẩng đầu nhìn về toàn bộ sơn vực. Mặc dù bao phủ tại trong sương mù, nhưng trong mắt hắn, khí số mơ hồ hiện ra một loại đỏ rực chi sắc. Cái này con cóc vốn nên thuộc thủy, nhưng trong thân dựng dục hỏa cùng lôi cũng hùng hậu đến quá mức. Hòa Nhạc Sơn có dạng này yêu quái. Yêu tu đạo hạnh đến loại cấp bậc này, đều rất không có khả năng bừa bãi vô danh. Phỏng đoán tại bản phương trong thiên đình sẽ có ghi chép. Thậm chí tại Vân Lộ Phủ Âm Ti bên trong khả năng cũng có bút mực. Nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là đi kiểm chứng thời điểm. Loại này đúng nghĩa đại yêu quái độ kiếp. Dù cho là thiên đình cũng sẽ không tùy tiện can thiệp. Mà lại cái này con cóc cũng không phải bị lôi kiếp bức bách đến không thể không hiện thân. Hiển nhiên là chủ động lựa chọn kết quả, tuyển tại cái này thời gian điểm. Không thể không nói cái này con cóc xác thực đạo hạnh cao minh. Dãy núi này bên trong nồng đậm không tan cùng với nói là sương mù, không bằng nói là cuồn cuộn như biển yêu khí. Chỉ bất quá cái này con cóc đạo hạnh cực sâu, cho nên yêu khí mặc dù nồng đậm, nhưng khí tức bản thân lại có vẻ rất nhạt. Ngược lại là trong núi bị kinh động các loại tinh quái yêu vật, khí tức lộ ra rất loạn rất đậm. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trong núi xương dày, khóe miệng nhếch lên một cái đường cong. Gặp qua cướp bảo bối, chưa thấy qua cướp kiếp số. Nhưng đi đoạt người người có thể nhìn bảo vật chưa hẳn có thể hiện ra bản lĩnh. Gặp gỡ loại này kiếp số khí tức chủ động thúc mà hóa, tác đủ thấy nội tình cùng phách lực. Giờ khác này, Dịch Thư Nguyên hai tay nhỏ nhẹ địa nhu hòa đong đưa. Trong chốc lát trong tay mở rộng hóa mà làm lông vũ. Tư thế duỗi dài tầm đó. Hai tay là cánh hai chân thành chảo. Cái trán đỉnh hồng mỏ nhọn mở rộng, hóa thành một cái đỉnh hồng bạch hạc vỗ cánh bay vào Hòa Nhạc Sơn phạm vi. Mà giờ khắc này Hòa Nhạc Sơn, tại bạch hạc trong mắt quả thực liền là hỏa diệm sơn. Cái kia nồng đậm xương trắng liền tựa như hừng hực liệt hỏa. Vân Lộ Phủ ngoại vi trên bầu trời, Lôi Bộ Ngũ Lôi tướng một trong Lý Thành Cương cũng lòng sinh bất an. Hắn cũng là tại đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống thời khắc, mới đột nhiên cảm thấy Hòa Nhạc Sơn bên trong yêu vật bất phàm. Thân là lôi thần, Lý Thành Cương đối kiếp lôi cực kỳ mẫn cảm. Tự nhiên biết cái kia một đạo lôi không những không thể lại mở ra Hòa Nhạc Sơn bên trong yêu khí, càng bị dẫn tới tại trong quần sơn tán loạn, đem toàn bộ sơn vực các loại khí cơ thậm chí chôn sâu dưới đất địa khí đều xoay tròn lên tới. Làm cả Hòa Nhạc Sơn bên trong các loại tinh quái yêu vật đều không thể không hiện thân. Lý Thành Cương một vệt thần quang đưa tin hồi thiên đình. Chính mình tắc cẩn thận nắm chắc phân tắc, sau đó chậm rãi càng tới gần lôi vân mấy phần. Hắn cũng không rõ ràng cái kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng loại này yêu khí dẫn động lôi kiếp uy thế không nhỏ. Phía dưới yêu quái khẳng định tại thiên đình cũng có danh tiếng. Hiện tại Lý Thành Cương lo âu ngược lại là cái kia Vân Lai đại thần có khả năng hay không cùng yêu vật kia lên xung đột. Chỉ đáng tiếc cái kia Vân Lai đại thần đã tiến vào trong núi. Đối phương là hiển thánh chân quân bên dưới thủ tọa đại thần, hẳn là sẽ không loạn tới a. Nhưng hiển thánh chân quân thiên giới tôn hiệu thế nhưng là Bắc Cực Phục Ma Thánh Tôn. Cái kia gặp gỡ yêu ma thế nhưng là lửa gần rơm a. Lôi bộ người kỳ thật đã đủ nóng nảy, nhưng liền xem như Lý Thành Cương lúc này đều có loại muốn lên mồ hôi lạnh cảm giác. Loại này đẳng cấp đại yêu quái, lại là độ kiếp thời khắc mấu chốt. Nếu là nổi điên, rất có thể không phải một thành một chỗ nhận ảnh hưởng. So với Dịch Thư Nguyên cùng trên trời thần chỉ cảm thụ cùng ứng đối. Bản thân cũng là cái này phức tạp biến số bên trong một viên phàm nhân, tự nhiên cũng đều có cảm thụ, chính là trình độ có sâu cạn. Hòa Nhạc Sơn bên trong, khi thiên kiếp lôi đình rơi xuống thời khắc, đã tiến vào trong núi Hàn Sư Ung một thoáng ngẩng đầu lên. Cái này tiếng sấm vang đến cơ hồ khiến người mất thông. Cái này lôi quang sáng đến tựa như đem trong núi sương mù đều nở rộ hào quang. Bất luận cái gì đều tại cái này lôi đình rực rỡ bên trong mất đi sắc thái. Càng là ngũ giác xuất chúng người, càng là có thể cảm nhận được cái này lôi đình kinh người vĩ lực. Một hồi lâu về sau, Hàn Sư Ung mới từ một loại trong cảm giác hoảng hốt bừng tỉnh. Thần sắc hắn hoảng sợ, không nhịn được bấm tay lên. Nhưng dùng đạo hạnh của hắn làm sao có thể tính được rõ ràng đây? Chỉ bất quá liền xem như tính không rõ. Hàn Sư Ung trong lòng vẫn không khỏi sinh ra mãnh liệt phấn khích cảm giác. Loại cấp bậc này, đã siêu việt đồng dạng trên ý nghĩa thiên lôi đánh tinh quái phạm vi. Đây là trong truyền thuyết thiên đạo lôi kiếp. Hàn Sư Ung vào trước là chủ hướng lấy chính mình mong đợi phương hướng mơ mộng. Truyền thuyết phàm nhân nghĩ muốn thành tiên, trừ tất yếu tu hành bên ngoài, cũng sẽ trải qua nhiều tầng tai kiếp. Trong đó rất có đại biểu tính chính là thiên đạo lôi kiếp. Chẳng lẽ Triệu Nguyên Tung muốn thành tiên? Không, không thể nào. Trừ phi hắn được đến không chỉ là tiên quyết, còn có tiên đan. Trên thân Dược Vương Xà tựa hồ cực kỳ sợ hãi, tại phù túi bên trong co lại thành một đoàn, không ngừng phát ra bất an kêu lên. Hàn Sư Ung vỗ vỗ phù túi, thân hình ở trong núi nhanh chóng xuyên hành, trước mắt sương mù cơ hồ ngăn không được hắn tiến lên. Ô ô oa a ô, một loại thút thít tiếng kêu rên ở chung quanh vang lên. Cùng trên trời tựa như xúc thế bên trong cuồn cuộn lôi đình sản sinh chênh lệch rõ ràng. Hừ, nghiệt chướng cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Không bàn làm sao? Lần này Hàn Sư Ung trong lòng có dốc hết toàn lực tín niệm. Không bàn kết quả làm sao? Loại này cơ hội nếu là không nắm lấy tuyệt đối ân hận cả đời. Hàn Sư Ung theo phù túi bên trong lấy ra ba tấm phù chú. Một chương vẽ lấy đầu rồng, một chương vẽ lấy thân rồng, một chương vẽ lấy đuôi rồng. Ba tấm lá bùa tại hắn lòng bàn tay đến cánh tay cự ly hợp thành một tuyến, hình thành một đầu hoàn chỉnh phù long. Sau một khắc, Hàn Sư Ung vận chuyển pháp lực về sau, đầu ngón tay rỉ ra một giọt máu tươi. Huyết dịch này bên trong còn ẩn chứa Dược Vương Xà hỏa độc. Vù tương đương một đạo vết máu tòng long đầu họa đến đuôi rồng. Sau đó ba tấm phù chú cùng một chỗ hướng phía trước đánh ra. Ngang, phù chú hóa thành ba đám hỏa diễm, vậy mà trước sau tương hợp hóa ra một đầu hỏa long, thậm chí còn phát ra một trận long ngâm. Hỏa long phá sương mù mở đường hướng phía trước mà đi. Ô a, một trận ngắn ngủi thét chói tai về sau, phía trước cái nào đó trong núi quỷ vật trực tiếp bị hỏa long xông nát. Hàn Sư Ung liền dư thừa nhìn một chút tâm tình đều không. Theo hỏa long không ngừng tiến lên, thân là đại yến quốc sư, Hàn Sư Ung thực lực liền là nhân gian thuật sĩ ngước nhìn đỉnh phong. Chỉ bất quá tương đối mà nói, trong núi tuyệt đại đa số tinh quái yêu vật càng nhiều chính là bất an. Cũng không phải nghĩ muốn quấy phá mới chủ động hiện thân, chính là nhưng cũng không có cách nào cùng người giảng đạo lý. Nhân gian thuật sĩ bản thân dự chủ lập trường liền là đối bất kỳ tinh yêu dị giống như giết chi sau đó nhanh. Coi như là tự thân tu hành công đức, ầm ầm lại một đạo lôi đình rơi xuống. Lần này lôi quang so trước đó sét đánh muốn càng mạnh không ít. Thanh âm chấn động quần sơn, quang mang chiếu sáng tứ phương. Lần này, lôi đình trực tiếp rơi xuống trong núi cốc lớn đỉnh đầu. Cô oa, một tiếng bạo tạc cốc kêu tại lúc này vang lên. Mãnh liệt lôi quang tựa như liền tại con cốc đỉnh đầu mấy trượng bên ngoài bất động. Lại theo cốc kêu sóng âm trong nháy mắt tán loạn. Xì xì xì náo náo thế nào? Tán loạn kiếp lôi nổ tung vô cùng vô tận lôi quang, đánh vào chung quanh trên núi, lệnh không ít cây cối cháy xém. cũng lệnh không ít đá núi nổ tung, cũng không ít đá vụn đầy trời bay vụt. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương. Phương xa một chi đi vội bên trong đội ngũ chỗ. Binh lính cùng Bạch Vũ Đạo người chính tại đi đường. Đột nhiên cảm thụ đến một trận đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người đều theo bản năng bắt lại bên người vật thể ổn định trọng tâm. Càng có người trực tiếp nằm trên mặt đất. Ô ô, mấy đạo tiếng xé gió cấp tốc tiếp cận. Cẩn thận, đá rơi, có người sốt ruột hô to. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, từng tiếng nổ vang tại bên người nổ tung. Oanh tương đương, oanh tương đương. Rất nhiều binh sĩ liền kêu thảm đều tới không kịp phát ra. Trực tiếp bị một chút đá vụn đánh xuyên thậm chí đập nát. Huyết dịch cùng thịt vụn bay vụt bắn tung tóe người chung quanh. A a, đi mau a, đi mau a. Có chút người bị hù dọa, bắt đầu điên cuồng hô to, thậm chí trực tiếp bò lên chạy loạn. Đừng chạy loạn, giữ chặt hắn, giữ chặt hắn. Một hồi lâu huyên náo về sau, đội ngũ mới một lần nữa an định một chút. Nhưng tình huống dưới mắt hiển nhiên 10 phần bất thường. Võ quan đi đến Bạch Vũ đạo nhân nhóm bên trong dò hỏi tình huống. Pháp sư, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Chúng ta lúc nào có thể đi ra? Dẫn đầu Bạch Vũ đạo nhân, cũng chính là quốc sư thân truyền đệ tử. Hắn giờ phút này đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Không phải là bởi vì hắn can đảm quá nhỏ bị cự thạch hù dọa, mà là hắn đột nhiên ý thức đến chính mình phạm cái sai lầm lớn. Lúc này trong núi khí số, rất hiển nhiên là dùng nào đó một chỗ làm trung tâm tại hội tụ. Chính mình nhóm người này mượn linh mở đường tìm đường. Nhưng tại loại tình huống này, mở ra con đường chỉ dẫn phương hướng. Trong bất chi bất giác theo khí số bị dẫn hướng trung tâm. Cũng chính là nói, bọn hắn không những không thể hướng Hòa Nhạc Sơn bên ngoài phương hướng đi. Ngược lại cự ly nguy hiểm càng ngày càng gần. Có thể loại sự tình này là không thể nói. Thứ nhất tự loạn trận cước. Thứ hai có tổn hại uy nghiêm. Nơi này khí số quá loạn lại không ngừng có yêu khí quỷ khí phát sinh. Đã loạn ta huyền đạo chi pháp. Bất quá chúng ta tình huống so trước đó tốt hơn rất nhiều. Hiện tại không thích hợp loạn động. Cần chờ ban đêm tinh thần chỉ đường. Ban đêm, không chỉ là võ quan. Lão nhân đệ tử cũng kinh hô lên. Sư phụ, lớn như vậy sương mù. Trên trời cũng đều là lôi vân. Buổi tối cũng nhìn không thấy sao trời. Không gặp tinh thần nhưng có tinh lực. Chớ nên kinh hoàng. Hiện tại chúng ta mau tìm cái ẩn nấp chỗ, lão thuật sĩ nói như thế. Trong lòng lại không ngừng hò hét. Sư tôn, ngài nhưng phải mau tới cứu ta a. Hết chương.